Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Jinichiro không phải thích đối người khác sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân vệ đạo sĩ. Lá Thâu không biết hắn là có hay không tiếp nhận giải thích của mình. Chí ít hai người rất nhanh liền đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Dozun, lần nữa nghe nói cái tên này. Lá Sâu chân mày cau lại. Làm sao có thể? Ta lúc ấy đặc biệt xác nhận qua. Tim của hắn đập cùng hô hấp đều đã đình chỉ. Làm sao có thể còn sống? Jinichiro đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn phỏng đoán. Dozun dị thường phục sinh phải cùng hắn nghiên cứu biến nhược chi điến có quan hệ. Biến nhược chi điến có thể khiến người ta phục sinh. Ta nhớ được đạo sách nghiên cứu ra ổn định vật thí nghiệm chỉ có thể giao phó người bền bỉ sao sao. Chẳng lẽ là Dozun nghiên cứu thu hoạch được đột sao sao sao sao sao sao sao quyết Dozun là Jinichiro cùng Lá Sâu đi. Qua thương lượng sau cho ra chung nhận thức. Trong địa lao tù phạm đã bị Dozun thí nghiệm dùng hết. Tiếp tục để tên điên kia nghiên cứu một chút đi chỉ biết hy sinh càng nhiều vô tội sinh mệnh. Lá Sâu đánh chết Dozun sau vốn cho rằng việc này liền đến này là ngừng. Nhưng Jinichiro thân vệ lại không có thể từ bị hỏa thiêu hủy trong phòng thí nghiệm tìm tới. Dozun thi thể, sáng sớm hôm nay, thành Asina dưới bờ ruộng truyền đến tin tức khẩn cấp. Mấy mất đi lý trí mắt đỏ dưới thành bờ ruộng không khác biệt công kích tất cả người qua đường. Jinichiro lập tức liền nghĩ đến từ trong địa lao chạy trốn Dozun. Cũng may những thứ này mắt đỏ sợ lửa nhược điểm y nguyên tồn tại. Jinichiro phái ra binh sĩ rất nhẹ nhàng giải quyết bọn hắn. Nhưng những thứ này mắt đỏ chỉ là nói thuận trong đó một nhóm vật thí nghiệm. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục trốn ở dưới thành bờ ruộng âm thầm cải tạo cư dân. Asina quốc bách tính sớm muộn biết hoàn toàn bao phủ tại mắt đỏ bóng mờ phía dưới. Cho nên, Lá Sương nghiêm túc hỏi, Naija Ninja tìm tới Dozun rơi xuống sao? Không có, Jinichiro bực bội dùng ngón tay gõ gõ cái trán. Dozun tựa hồ cũng không có ở tại dưới thành bờ ruộng. Ta hoài nghi hắn trốn ở phụ cận tòa nào đó hoang phế đồng ruộng trong phòng nhỏ. Bây giờ nội, phủ đại quân đã công hãm đại bộ phận đồng ruộng khu vực. Naija Ninja rất khó đột phá phòng thủ nghiêm mật tìm tới Dozun chuẩn xác ẩn núp điểm. Lá Sâu do dự sờ sờ cái cằm. Rất không khéo, ta cùng mắt sói dưới đều có nhiệm vụ trọng yếu cần hoàn thành. Jinichiro các hạ, tạm thời để Naija Ninja sơ tán dưới thành bờ ruộng, đem bách tính đều đưa đến phòng thủ kiên cố tường thành bên trong đi. Dozun đã triệt để điên, cuồng, hắn bắt được đối tượng thí nghiệm hẳn là không khác biệt. Trước hết để cho hắn đi quấy rối nội phủ đi, nói không chừng còn có thể đưa đến một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Jinichiro thở dài. Tạm thời chỉ có thể dạng này, nội phủ thế công còn tại từng bước một tăng cường, công hãm dưới thành bờ ruộng chỉ là vấn đề thời gian. Sớm một chút sơ tán bách tính cũng tốt. Trước khi đi, Jinichiro do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem giấu ở trong lòng nói ra. Thật tốt đối với Emma, nàng là một cô gái tốt, Lá Sư sắc mặt lập tức đen lại. Cho nên ngươi căn bản liền không có tin tưởng giải thích của ta đi. Ngoặc kép, Dozun tạo thành phiền phức mặc dù để Lá Sâu có chút bận tâm. Nhưng chính như hắn đối với Jinichiro nói tới đồng dạng, trước mắt hắn còn có quan trọng hơn chuyện cần phải làm. Đánh bại Isin thế giới nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Thế giới nhiệm vụ vừa đứt tuyệt, không chết, còn kém một bước cuối cùng. Lá Sâu có một loại dự cảm, bị mê vụ bập phủ thế giới nhiệm vụ 3 có lẽ sẽ tại Fountainhead Palace bên trong để lộ khăn che mặt. Thần bí, rất có thể cùng Divine Dragon vị này đồng hương có chỗ quan hệ. trưởng thành sớm, Kuro không biết từ cái gì con đường biết được lá sâu cùng Emma chung sống một phòng sự tình. Tiễn đưa lá sâu lúc biểu lộ có chút mập mờ. Cho dù đi qua lá sâu khuyên bảo, Emma vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thỉnh thoảng liền sẽ đứng tại chỗ hai mắt chạy không thất thần. Nàng loại này dị thường trạng thái để vốn là hiểu sai Kuro có càng nhiều liên tưởng không gian. Lá sâu lười đi uốn nắn Kuro hiểu lầm, trợn trắng mắt cáo biệt hai người lần nữa xuất phát. Lần này lá sâu đeo trên người lấy một bộ phận từ lư hương bên trong đào ra nguyên chi hương tàn. Hương, lần theo đường cũ đi về ngồi kiệu sơn động về sau. Lá sâu tiến vào cái kia đỉnh tàn tạ trong kiệu ngồi xếp bằng đang ngồi. Yên lặng chờ đợi người tiếp dẫn đến. Nguyên chi hương thanh nhã mà bền bỉ mùi thơm thuận cỗ kiệu dừng bước lỗ rách dần dần tung bay mà. Lên, ước chừng sau một phút. Cỗ kiệu phía trên truyền đến ầm vang tiếng động, trước đó treo ở nọc sơn động nút buộc đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đem lá sâu ngồi cỗ kiệu bao khỏa tại rậm rạp rơm rạ bên trong. Rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác nhắc nhở lấy lá sâu. Hắn bị một loại nào đó tồn tại dơ lên giữa không trung. Bị chôn ở rơm rạ bên trong lá sâu không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi người tiếp dẫn đem cỗ kiệu đưa đến Fountainhead Palace. Ầm ầm, theo một tiếng vang động kịch liệt, là sâu chỗ cỗ kiệu một lần nữa có rơi xuống đất thực cảm giác. Chờ ước chừng 2 phút đồng hồ, chung quanh tiếng động không tiếp tục vang lên. Là sâu lúc này mới đẩy ra nồng đậm rơm rạ quan sát bốn phía. Lúc này lá sâu cảnh sắc chung quanh đã phát sinh cải biến cực lớn. Từ độ cao đến xem, hắn tựa hồ đi vào một tòa ngọn núi cao vút phía trên. Xa xa còn có thể nhìn thấy thu nhỏ vô số lần thành Asina. Bởi vậy có thể đại khái suy đoán ra ngọn núi này độ cao. Từ chỗ cao nhìn lại, phụ cận núi non sông ngòi hình thành một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh. Ngọn núi chung quanh lượn lờ lấy nhàn nhạt mây mù, bay chảy xuống thác nước mang theo rầm rầm tiếng nước rơi vào dưới núi. Bay lưu thẳng xuống dưới trong thác nước còn lẫn vào một chút bay xuống hoa anh đào cánh hoa. Fountainhead Palace người tiếp dẫn cũng không phải là nhân loại, mà là một cái Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại thường xuyên xuất hiện nút buộc người bù nhìn. Lúc này nó đã không nhúc nhích ghé vào ngọn núi bên cạnh. Lá sâu thuận người bù nhìn cánh tay đi vào Fountainhead Palace trước cổng chính. Fountainhead Palace dãy cung điện là điển hình Nhật Bản thời kỳ Heian lối kiến trúc. Những thứ này làm công tinh mỹ chất gỗ phòng ốc nhiều lấy dày đặc cỏ tranh trải đình. Liên miên dãy cung điện nhìn qua cổ kính lại lộng lẫy. Mới vừa bước qua cửa lớn, lá sâu lập tức nghe được quen thuộc tiếng cười quái dị. A ha ha ha a tương đương, một người mặc rộng rãi Nico bào cao lớn thân ảnh từ Fountainhead Palace bên. Trong cao cao nhảy ra, trùng điệp đáp xuống lá sâu trước mặt, trên mặt bao trùm khuôn mặt tươi cười mặt nạ rất có ý trào phúng. Yaobikunui chân thân, Fountainhead Palace người giữ cửa, lá sâu trầm xuống thân thể trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu. Mortal Blade từ trong vỏ đao rút ra, màu đỏ thắm sắc bén linh khí trực chỉ Yaobikuni. Yaobikuni là sống sót mấy trăm năm phụ trùng già, một mực gánh vác thủ vệ Fountainhead Palace trách nhiệm. Từ thái độ của nàng đến xem, hiển nhiên là không có khả năng tùy tiện thả lá sâu đi qua. Đã từng có một lần cùng Yaobikuni giao chiến kinh nghiệm. Lần này lá sâu không có ý định cho nàng chủ động cơ hội xuất thủ. Song phương giao chiến nơi trốn tương đối nhỏ hẹp, vừa vặn ở vào Fountainhead Palace hai đạo cửa lớn ở giữa cây cầu dài bên trên. Yaobikuni cán dài thế đao vừa vặn có thể tại trên cầu vung vẩy mờ. Nhưng nơi này lóe chuyển xê dịch không gian cũng không lớn. Nói rõ là để ý đồ tiến vào Fountainhead Palace người cùng Yaobikuni chính diện chiến đấu. xúc địa thành thốn thuấn di đến Yaobikuni trước người. Lã Sâu hoàn thành tụ lực Mortal Blade không có chút nào xinh đẹp hướng Yaobikuni chém nghiêng xuống. Keng, thế đao cán dài bộ vị ngăn trở Lã Sâu công kích. Nhưng thân đao bổ sung nặng nề lực đạo đem Yaobikuni cầm đao dưới hai tay ép. Hai chân của nàng cũng có chút uốn lượn tiết lực. Lại đến, lợi dụng Asina Art, nhất tự trảm, kỹ xảo, Lã Sâu tại đao thứ nhất. Dùng sức chưa hết lúc liền lập tức vung ra đao thứ hai. Ngăn cản không nổi cự lực Yaobikuni lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhưng nàng nửa người trên y nguyên duy trì tương đối hoàn chỉnh phòng ngự dáng vẻ. Một vòng đoạt công đem Yaobikuni tiết tấu xáo trộn. Biến thành một tay cầm đao dáng vẻ Lã Sâu đắc thế không tha người đánh ra khấu bái quyền ba kích. Liên tục. Khuỷu tay kích đẩy ra Yaobikuni phòng ngự, đoạn thứ hai trưởng kích chính trúng bụng dưới, tùy theo mà ra đoạn thứ ba tụ lực vai đụng đem đối phương triệt để húc bay ra ngoài. Tương đương, bay ngược mà ra Yaobikuni ở giữa không trung xoay tròn lấy. Ý đồ khống chế lại chính mình rơi xuống đất dáng vẻ. Mắt thấy địch nhân lơ lửng, Lã Sâu cấp tốc từ trên mặt đất bắn lên. Tiên phong cước ở giữa không trung hướng Yaobikuni tiếp tục truy kích. Cuối cùng một đoạn hạ xuống đá đặt ở Yaobikuni nâng lên trên chuôi đao. To lớn đá kích lực đạo để nàng bình ổn rơi xuống đất dự định tan thành bọt nước. Oanh, phần lưng chạm đất Yaobikuni cấp tốc sau lật lên thân. Thân là phụ trùng giả nàng không cần lo lắng chỉ là rơi xuống thương thế. Trong tay thế đao hướng Lã Sâu sắp rơi xuống vị trí trùng điệp chém ra. Bành, lợi dụng cường đại động thái thị lực tinh chuẩn đá vào Yaobikuni thân đao mặt bên mượn lực. Đồng thời bằng vào một kích này lần nữa phá hư địch nhân thể thế. Thân ở giữa không trung Lã Sâu bằng vào một cước này mượn lực điều chỉnh động tác. Rơi xuống đồng thời giơ cao Mortal Blade bày ra. Nhất tự trảm. Tư thế, chạm, đao thứ nhất đem trọng tâm nghiêng, trung môn mở rộng Yaobikuni vai chém ra, khàn giọng tiếng côn trùng kêu từ trong cơ thể nàng truyền ra. Đao thứ hai, nhất tự chạm, thuận vết thương lần nữa xâm nhập, đem thân thể của đối phương bên trong vai chém thành hai khúc. To lớn trùng thân triệt để bại lộ tại lộ tuyến trước mắt. Yên giấc đi, phụ trùng giả. Asina thập tự trảm cấp tốc xuất thủ, đang chuẩn bị chạy trốn cự trùng bị Mortal Blade cắt thành ba đoạn. Yaobikuni thân thể cũng lại không sinh cơ sụi lơ trên mặt đất. Cây cầu dài phụ cận còn có thể nghe được nàng cuối cùng phát ra quỷ dị tiếng cười quái dị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.